Devil Cry Dragon Adventure, chương 21, C21-20. Nhiệm vụ đầu tiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã 2 ngày kể từ lúc tôi đến đây. 2 hôm trước khi rời khỏi Guild thì tôi đã dành cả buổi chiều để tìm chỗ trọ ưng ý và kết quả là tôi tìm được nhà trọ Silver Moon, một nhà trọ đơn giản và giá cả phải chăng. Chỉ khoảng 2 xu bạc mỗi ngày và thêm 1 xu bạc cho 2 bữa ăn đơn giản cả sáng và tối. Sau khi quyết định đánh một giấc thì ngày hôm sau tôi đã bắt đầu tìm hiểu về thành phố này nhiều hơn qua tháp thư viện. Nơi đó tôi tìm được rất nhiều kiến thức mà mình chưa biết. Drum, theo như những gì tôi tìm hiểu từ trước qua những quyển sách thì nơi này từng chỉ là một khu vực hoang sơ. Chỉ từ khi Vương quốc Greenland quyết định mở rộng khu vực dân cư thì dân cư mới đi đến nơi này để sinh sống. Lúc đầu nơi này thuộc về địa phận rừng Zora và sau khi được khai phá thì nơi này bắt đầu trở thành nơi sinh sống của người dân và sau đó nữa thì quái vật từ khu rừng luôn quấy rầy cuộc sống của người dân Drum nên những mạo hiểm giả đầu tiên cũng được sinh ra ở đây để có thể giải quyết những vấn đề đó. Đó là tất cả những gì tôi biết thông qua những quyển sách Drum mà Mary mua được trong khi dạo ở khu chợ thành phố thương mại. Đó chỉ là một phần nhỏ mà tôi biết. Tại thư viện tôi đã được biết thêm về người đã lập ra Guild. Đó là một con người với miêu tả có mái tóc đen ngắn và ăn mặc kỳ lạ. Anh ta có tên là Nakayama Akira và được triệu hồi tới đây với tư cách là một anh hùng để tiêu diệt quỷ vương vào khoảng 200 năm trước. Một người Nhật đã bị đưa đến đây theo một cách nào đó với tư cách là một anh hùng và lập nên Guild dựa trên ý tưởng của một light novel nào đó. Đó là những gì tôi nghĩ ra khi xem qua câu chuyện về anh hùng. Và đó cũng là chuyện của 200 năm trước. Giờ hãy trở lại với thực tại. Tôi đang bước trên con đường lát đá dẫn đến Guild. Tôi sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên trong hôm nay. Thành phố này tồn tại đã 200 năm và có thể đã qua vài lần tu sửa. Vì do nằm ở khu vực giáp bìa rừng Zora, nơi tập trung khá đông các loại quái vật cấp D và C nên những bức tường cao hơn 15 mét bao bọc Drum có thể nhìn thấy dễ dàng khi đứng ở khu trung tâm. Giống như tôi đang ở trong một cái giếng với miệng giếng có độ rộng gấp vài lần một sân bóng đá. Nó đủ khả năng để đứng vững trước một cuộc tấn công quy mô vừa. Yosh, tôi đã đến được Guild sau vài phút đi bộ. Bên trong Guild, tôi đang đứng trước một cái bảng lớn. Nơi mà có rất nhiều những tờ giấy nhiệm vụ được dán lên. Có tất cả 3 bảng phân chia theo các nhóm cấp từ F, E, D, C, B và A. S với các nhiệm vụ có cấp độ khó khác nhau. Yosh, tôi sẽ lấy vài cái. Tôi đưa tay lấy vài nhiệm vụ loại thu thập và thảo phạt rồi chuyển vị trí đến bàn tiếp tân gần đó. Thật may, hôm nay tiếp tân Ilya San không có ở đây. Nếu chạm mặt cô ấy bây giờ thì tôi có cảm giác sẽ chả có cơ hội làm những nhiệm vụ mình muốn. Tôi giúp gì được nào chàng trai trẻ? Đó là một chị gái với làn da nâu và khuôn mặt của một Oani San điển hình trong vài anime mà tôi biết. Mà, hãy bỏ qua nó và hoàn toàn thủ tục làm việc trước nào. Tôi đưa ra những nhiệm vụ mà tôi đã lấy trước đó cho chị ấy xem. Nhiệm vụ cấp F ha? Cậu là người mới à? Trong khi xem qua những nhiệm vụ tôi đưa thì cô ấy vẫn tiếp chuyện với tôi. Vâng, em vừa mới trở thành mạo hiểm giả vài hôm trước và hôm nay đến đây để làm nhiệm vụ. Ra thế, đưa chị Guild các của em nào. Chị ấy nói trong khi mắt vẫn không rời khỏi sấp nhiệm vụ. Tôi lấy từ trong túi quần của mình một chiếc thẻ màu đen bóng mà vài hôm trước Ilya San cấp cho tôi và đưa đến trước mặt Oani San này. Chờ chị một chút. Chị suy nghĩ gì đó khi nhìn vào Guild các rồi sau đó chị ấy đặt nó lên những tấm nhiệm vụ và bắt đầu truyền mana vào đầu ngón trỏ rồi vẽ ra một vòng tròn ma thuật trong không khí. Vòng tròn kia bao lấy miếng thẻ và sấp nhiệm vụ rồi thu nhỏ lại khi chị ấy vừa vẽ xong. Để lại đó Guild các của tôi và sấp nhiệm vụ đã biến đâu mất. Yosh, cập nhật nhiệm vụ hoàn thành. Hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé. Nhân tiện chị là An mong được giúp đỡ. Vâng, em là Yu, mong được giúp đỡ. Em đi đây. Lâu rồi chị mới tiếp một mạo hiểm giả lịch sự như thế. Vậy thôi tạm biệt nhé. Chị ấy cười phu phu phu trong khi lấy tay che miệng một cách duyên dáng và khép nép. Có lẽ những mạo hiểm giả khác thường không biết cách ăn nói theo như lời chị ấy. Thôi nào, giờ tôi nên đi làm nhiệm vụ thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau khi Yuji rời khỏi Gil thì An suy ngẫm về thứ mà cô đã thấy lúc nãy. Hừm, tiếp viên đặc quyền của em ấy là Ilya ha. Ngoài ra thì em ấy là một ma kiếm sư ở phân lớp thành viên cấp FSMNN. Sắp đến đây sẽ có nhiều việc vui ở trong Gil rồi. Ufu fu fu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bên ngoài Drum, tôi rời khỏi Drum bằng cổng Tây và hướng về phía Nam. Khu vực bìa rừng của Thánh Lâm Zora, nơi tập trung khá đông các loài quái vật cấp thấp. À, phải rồi. Hãy xem qua Gil Các một chút nào. Chấm, Gil Các, Name, U, X, 15, Class, LT, Ma Kiếm Sư, GT, Skill, Kiếm Kỹ, Rank, F, Quest, Thu Thập, 5 tinh hoàn của sói hoang, Độ Khó, F, Thu Thập, 10 chiếc sừng của thỏ một sừng, Độ Khó, E, Thảo Phạt, 5 con Goblin, Thu Thập tay phải của chúng, Độ Khó, F, Tiếp Tân Đặc Quyền, Ilya. Ba nhiệm vụ mà tôi chọn là loại thu thập và thảo phạt. Cũng lâu rồi tôi chưa đánh với một con quái vật nào khác kể từ trận chiến với quỷ tộc. Đa phần là đánh với mẹ tôi là nhiều nên tôi muốn xem sức mạnh của lũ quái khác. Cây ai ai ai ai. Đó là một âm thanh không dễ nghe mấy. Tôi hướng mắt về phía phát ra âm thanh đó và thứ xuất hiện lại là một con thỏ với một cái sừng trên đầu. Một trong những mục tiêu vào hôm nay đã xuất hiện. Một bầy thỏ một sừng. Với cấp bậc nguy hiểm là F nhưng do chúng luôn đi theo bầy đàn và tốc độ vô lý của mình nên cấp độ nguy hiểm của nó được xếp vào loại E. Bọn thỏ nhìn tôi như thể kẻ thù rồi chúng đồng loạt lao vào tấn công tôi. Quả thật như trong quyển Bách Khoa Toàn Thư, Quái Thú, mà tôi đọc trong thư viện đã đề cập. Tốc độ của chúng nhanh cực kỳ. Thế nhưng tốc độ đó đối với tôi thì không vấn đề gì. Tôi vẫn nhìn thấy được những chuyển động của chúng một cách dễ dàng. Tôi đặt bàn tay vào chuôi thanh đắc suốt trong dạng katana và hạ trọng tâm cơ thể mình xuống một chút. Hít sâu và điều hòa nhịp thở. Đôi mắt tôi nhắm nhẹ trong khi thở đều và đột ngột mở ra. Quy áp. Đối với những loại quái có sức mạnh chính là sự nhanh nhẹn thì ta nên làm chúng chậm lại. Hay tốt hơn hết là đứng im cho nhanh. Quy áp. Của tôi là một kỹ năng dựa trên sức mạnh chênh lệch giữa hai bên để làm chậm hành động của đối phương nhưng nếu sức mạnh chênh lệch quá nhiều thì đối tượng chịu ảnh hưởng của quy áp sẽ bị hoảng loạn và bị vô hiệu hóa chuyển động trong một khoảng thời gian dựa trên mức độ chênh lệch. Kiếm kỹ, quét kiếm, sau khi bị quy áp của tôi làm cho hoảng loạn thì lũ thỏ đã đồng loạt dừng lại. Ngay sau khi quy áp được sử dụng thì tôi dùng quét kiếm để giải quyết đồng loạt lũ thỏ đang bị vô hiệu chuyển động. Xoẹt, cơ thể của lũ thỏ bị cắt một đường chí mạng vào cổ và nằm lăn lóc khắp dưới chân tôi. Có khoảng 7 con. Nhiệm vụ đầu tiên đã xong. Lũ này thì một nhát vào cổ là đủ vì tôi không muốn phải làm hư bộ lông của nó. Lông thỏ ở Gil bán cũng khá được giá đấy chứ. Mà tôi phải gấp rút kiếm tiền là do tài sản của tôi đã dồn hết vào mua chỗ quần áo và cái túi không gian loại nhỏ này rồi nên tôi chả còn xu nào dính. Túi cả. Yosh, hãy cất chúng vào túi không gian và làm nhiệm vụ tiếp nào. Cách chương.